Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông mặc áo trắng ngược ánh sáng mà đến, ngay cả sợi tóc cũng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng. Quần áo bay múa, nửa mặt nạ che mặt cũng khó ngăn được khí chất bụi bặm, thật là một công tử nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc. Yến Vương Điện Hạ, chủ cửa hàng vội vàng trả lại bạc. Hôm nay coi như ta mời cô nương đi. Người trong kinh đô đều biết Yến Vương Lạc Thiên Đê. Lạc Thiên Đê, ục xinh đẹp, hai quân giao chiến địch nhân dùng cái này khiêu khích, Lạc Thiên Đê, ục cùng đối chiến ba chiêu đem người chọn cùng ngựa hạ. Một người dẫn theo thiên quân đánh ngang giặc địch, phong Yến Vương. Vốn là lúc hăng hái, đáng tiếc bị người hạ độc ám toán. Mệnh là bảo trụ, đáng tiếc hủy đi dung nhan tuyệt thế kia, cho nên thường dùng mặt nạ che giấu. Nhưng hắn ta vẫn là anh hùng của đất nước, làm ăn khó làm. Chủ tiệm vẫn nên nhận số tiền bạc này đi. Ninh Hiên ngẩng đầu chỉ thấy khóe môi nam nhân khẽ nhếch, giọng nói dịu dàng làm cho người ta có một loại cảm giác văn nhược. Nếu như nói Ly Uyên là băng tuyết tháng 12, vậy hắn ta chính là gió xuân tháng 3. Ở Hạ Lạc Thiên Đê, ục, không biết có duyên mời cô nương đến phủ ta tụ tập hay không? Theo lý thuyết nàng hẳn là chưa từng thấy qua Yến Vương này, nhưng không hiểu sao trong lòng không hiểu sao sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc. Ninh Hiên suy tư một lát, hơi gật đầu. Ti a, bên bồ đoàn Yến Vương phủ, hai người đối lập mà ngồi. Lạc Thiên Đê, ục đem nước trà bốc khói trắng đặt trước mặt Ninh Hiên. Ninh Hiên bưng chén trà lên biểu một ngụm nhỏ, lòng tỉnh thượng hào. Nuốt vào trong bụng, đầu lưỡi còn lại hương thơm nhàn nhạt. Hắn tìm cô không thể chính là vì để cho cô xem hắn biểu diễn trà đạo, uống một ngụm trà này đi. Trà này uống ngon là ngon. Chính là miệng vào quá đắng, sau khi uống xong đầu lưỡi khô khốc. Là người thanh lịch tu thân dưỡng tính, nàng là tục nhân, thích rượu. Cho nàng thiên kim một lượng hương trà, còn không bằng đến một ấm rượu trắng do nông nhân tự ủ. Lạc Thiên Đê, ục giơ tay lên, năm ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu màu tím lạnh dưới da thịt. Ninh Hiên vội vàng cầm lấy, chỉ làm gì được bê. Hát ra bất kỳ âm thanh nào. Cổ họng ngươi bị thương, ta nói đi. Lạc Thiên Đê, ục thu tay lại, năm ngón tay giữ chặt mép mặt nạ, chậm rãi tháo ra. Gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của thiếu niên, cũng đem một cánh hoa đào mang vào. Lãnh Thiên Vũ, đúng là thanh lâu hoa khôi ngày đó, chúng ta đã gặp qua rồi. Lạc Thiên Đê, ục nhếch môi, chỉ là nụ cười kia mang theo chút mùi lạnh lẽo. Ninh Hiên hồi tưởng lại ngày đó trong Túy Hồng Lâu. Cô và Khương Yến Thư để hắn ta đấm lưng cả đêm. Không khỏi có chút chột dạ, bưng chén trà lên yên lặng biểu một ngụm. Hai cô nương thật sự biết hưởng thụ, hành quân đánh giặc cũng không mệt mỏi như vậy. Ninh Hiên nâng chén lên, thế nhưng trong chén đã không còn một giọt nước trà. Nam nhân nhếch môi cười khẽ, gió thổi rơi xuống cánh hoa đào thơm ngào ngạt. Cách chương.